Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1139, chương 1139, chuyên nghiệp. Đối với Cửu Lê, Hứa Thanh là động tâm, có mấy lời, ở Thánh Thành không thể nói, quá mức mẫn cảm, tóm lại ngươi nếu là sinh ra sớm cái hơn 5 vạn, có lẽ còn có khả năng thu phục Cửu Lê, hiện tại sao, đừng nghĩ nữa. Dù sao nếu có thể đem cái này Viêm Nguyệt Huyền Thiên trong tộc có ý nghĩa đặc thù, hung thú thu phục, trở thành tọa kỵ, như vậy tất nhiên có thể nhất kỵ tuyệt trần, trở thành phân đoạn thứ hai đệ nhất. Mục tiêu của Hứa Thanh không phải Huyền Thiên tướng, mà là Đại Huyền Thiên, mà muốn trở thành hiếm có Đại Huyền Thiên, nhất định phải mỗi cái phân đoạn bên trong đều cầm được đệ nhất. Nhưng đáng tiếc, Cửu Lê không phải ta có thể đi thu phục. Hứa Thanh đáy lòng có chút tiếc nuối. Hắn mặc dù có đôi khi làm việc quyết đoán, cũng nguyện ý điên cuồng, nhưng phần lớn là trải qua hắn cân nhắc so sánh sau đó hành vi. Điểm này cùng đội trưởng hơi có chút không giống nhau. Đơn giản mà nói, Hứa Thanh vẫn có lý trí, cho nên hắn rất rõ ràng. Loại này Cửu Lê hung thú, nếu nhiều năm như vậy đều không có bị người thành công thu phục, như vậy phương diện này nhất định là tồn tại một ít ngoại nhân chỗ không biết bí ẩn. Mức độ nguy hiểm cũng có thể tưởng tượng được. Cho nên thần niệm của Hứa Thanh thu hồi từ Ngọc Giản giới thiệu Cửu Lê, đang muốn đi xem Ngọc Giản giới thiệu tin tức hung thú khác, từ đó chọn lựa mục tiêu của mình. Đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng. Giờ phút này bên ngoài là đêm tối, cũng là lúc giới nghiêm. Bóng đêm như mực thành thực chất, hóa thành một luồng theo khe cửa phòng xá lan tràn mà đến, cuối cùng ở phía trước Hứa Thanh hội tụ cùng một chỗ, hình thành thân ảnh đội trưởng. Loại này xuất hiện phương thức có chút đặc biệt, thậm chí nếu không phải đội trưởng tiếp cận truyền đến thần niệm, Hứa Thanh cũng đều rất khó trước tiên phát giác. Vì vậy nhìn nhiều mấy lần, cái này vài lần làm cho đội trưởng nội tâm đạt được đầy đủ thỏa mãn. Tiểu A Thanh, đại sư huynh của ngươi trở về, có phải lặng lẽ không một tiếng động hay không? Hứa Thanh gật đầu, cho nên yên tâm đi. Vô Tự Thiên Thư bốn chữ này, tác dụng thế nhưng là vô cùng huyền diệu, cũng không uổng công ta tại Tĩnh Đế phân tông thủ lâu như vậy. Mặc dù cuối cùng cái này Vô Tự Thiên Thư là Hứa Thanh một câu cầm tới, nhưng hiển nhiên đội trưởng đã cố ý xem nhẹ việc này. Giờ phút này hắn bảo trì ngạo nghễ, ngồi ở trước mặt Hứa Thanh, ánh mắt dừng ở trên những ngọc giản kia, thần niệm đảo qua xem xét nội dung bên trong, giống như cười mà không phải cười. Cứu Lê, đây chính là một bảo bối tốt. Tiểu A Thanh, ngươi muốn đem thu phục, có chút khó khăn. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt cùng đội trưởng nhìn nhau. Đại sư huynh, người gặp qua Cửu Lê. Đội trưởng hất cằm, vừa muốn nói gì đó, nhưng theo bản năng quay đầu nhìn thần sơn phương hướng, ho khan một tiếng. Về phần những này liên quan tới Cửu Lê tin tức, đội trưởng nhếch miệng, lục lọi túi chữ vật, cuối cùng lại lấy ra một con tôm, cầm trong tay trực tiếp tách ra hai nửa, lại chớp mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đội trưởng vung tay lên, đem những ngọc giản về Cửu Lê kia toàn bộ đặt ở một bên. Sau đó từ trên người lấy ra một cái thẻ trúc màu đen, trên đó tản ra một ít cổ lão vận vị, tựa như tồn tại thật lâu. Tiểu A Thanh, phân đoạn thứ nhất, đại sư huynh không giúp được gì, cho nên mấy ngày hôm trước ta ra ngoài thu thập tin tức, cùng với tìm một ít dấu vết lưu lại trước kia, thu hoạch tràn đầy. Đội trưởng mặt mày hớn hở, tâm tình rất là sung sướng. Tại ta điều tra xuống, ta có 10 phần nắm chắc, có thể cho ngươi tại đây phân đoạn thứ hai trực tiếp trở thành đệ nhất. Chuyện này, ngươi tựu không cần phải để ý đến, ta đến xử lý. Chờ một tháng sau, phân đoạn thứ hai mở ra, đến lúc đó ta muốn một mình đi làm một việc, ngươi tùy tiện đi bộ ở Sơn Hải Đại Vực là được, không cần lo cho ta. Chờ đến khi phân đoạn thứ hai kết thúc, ta bảo đảm, ngươi lấy được một tôn ấu thú Sơn Si. Đây chính là bài danh 5 vị trí đầu Sơn Hải hung thú. sao quỷ xa đều cao, xem như này khâu bên trong có thể được thu hung thú cao cấp nhất. Lần này đại sư huynh bảo vệ ngươi. Ngoặc kép, đội trưởng vẻ mặt hào hùng. Hứa Thanh nở nụ cười. Mặc kệ đại sư huynh nói có đáng tin hay không, nhưng loại cảm giác được người bảo vệ này, đối với Hứa Thanh mà nói, rất là ấm áp. Đa tạ đại sư huynh. Đội trưởng tâm tình càng tốt hơn. Ngâm nga tiểu khúc, lại từ trên người lấy ra một thanh khắc đao. Ở trên thẻ trúc màu đen kia, khắc họa lên, vừa động thủ, còn vừa quan sát, thỉnh thoảng thổi một hơi đem mảnh gỗ thổi bay, rất là cẩn thận, phảng phất đang chế tác vật cổ xưa gì đó. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua, không nhìn ra cụ thể, chỉ thấy phía trên giống như khắc ra một cái nguyệt nha hình dạng, cùng với đại lượng thần bí phù văn. Đây là, đội trưởng vẻ mặt thần bí cười cười, đây là Sơn Hải hung thú trinh triệu lệnh. Năm đó ta cùng Nguyệt Viêm lão nương kia tốt thời điểm, nàng rất nhiều đồ vật đều là ta giúp đỡ chế tác. Lệnh này là đồ chơi tốt, ta mặc dù bây giờ không có sẵn cũng không sao, ta chuẩn bị làm 180 cái, cũng không tin cùng nhau ném ra ngoài đập không ngất một đầu sơn si. Làm đồ chơi này ta am hiểu, năm đó ta vụng trộm bán thật nhiều, ta còn cho lên cái ngưu bức danh tự. Nói tới đây, đội trưởng ho khan một tiếng, không mở miệng nữa, cúi đầu làm việc. Nhìn đội trưởng ra sức khắc họa, Hứa Thanh thần sắc có chút cổ quái, đang muốn nói chút gì đó thì ngọc giản truyền âm của hắn chấn động. Hứa Thanh giơ tay lấy ra thần niệm xem xét, đội trưởng cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngọc giản truyền âm của Hứa Thanh. Là đại hoàng tử, hắn tới Thánh Thành hỏi chỗ ở của chúng ta, muốn tới bái phỏng. Hứa Thanh nhìn thẻ trúc trong tay đội trưởng, không sao, hắn hẳn là không nhận ra, đây dù sao cũng là cổ kiện, huống hồ cho dù nhận ra cũng không sao, đến lúc đó cho hắn mấy cái. Đội trưởng chẳng thèm để ý, tiếp tục giả vờ. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đem nơi ở thông báo. Thời gian không lâu, Hứa Thanh cùng đội trưởng đều có phát giác bên trong, đại hoàng tử thân ảnh xuất hiện ở chỗ cư trú bên ngoài. Ở nơi đó, khom người, Cổ Việt Trung Huy, cầu kiến Hứa Tôn, tư thái cùng ngữ khí đều rất chú trọng lễ nghỉ. Nếu đổi lại là Hứa Thanh chém gờ Yết Minh Nam Thế Tử trước, đại hoàng tử nhìn thấy Hứa Thanh sẽ không như vậy. Cho dù hắn là một hoàng tử không được nhân hoàng yêu thích, nhưng dù sao cũng là đại hoàng tử. Nhưng lần kia trải qua, khiến cho Hứa Thanh ở trong lòng hắn địa vị đã là cực cao, tâm phục thành phục, mới có cung kính như vậy. Cửa chính nơi ở vô thanh vô tức mở ra, đại hoàng tử đứng ở bên ngoài, hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo một chút, đi vào. Nhìn thấy Hứa Thanh một khắc, chắp tay một lại, chúc mừng Hứa Tôn lấy được thủ tịch phân đoạn thứ nhất của Viêm Nguyệt Đại Săn Thú. Hứa Thanh nhìn về phía đại hoàng tử, gặp lại Minh Nam Thế Tử lúc trước, thương thế trên người đại hoàng tử tốt hơn rất nhiều, mặt khác tựa hồ sau khi trải qua chuyện lần đó, đại hoàng tử cũng trưởng thành không ít, hơn nữa tướng mạo của hắn cùng nhân hoàng tương tự nhau nhất, cho nên mơ hồ cũng có khí thế long đằng hổ dược. Hứa Thanh khẽ gật đầu, ý bảo đại hoàng tử ngồi xuống. Đại hoàng tử khoanh chân mà ngồi, từ trong ngực lấy ra ba miếng ngọc giản, đặt ở Hứa Thanh phía trước. Hứa Tôn, ngày đó ly biệt về sau, ta cùng dưới trướng chỉ tu thu thập rất nhiều về khâu thứ hai tin tức, cùng với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bên trong đại săn thú tham dự thiên kiêu, hy vọng có thể đối với Hứa Tôn nơi này có chút trợ giúp. Mặt khác, cũng có một ít chuyện liên quan đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc sự tình cáo chi. Đại hoàng tử nhẹ giọng mở miệng, đệ nhất ngọc giàn ghi chép tuyệt đại đa số hung thú nghỉ ngơi điểm, cùng với tương quan giới thiệu, rất nhiều cũng không phải bên ngoài có thể mua được, là ta từ mẫu tộc bên trong thu hoạch. Cái thứ hai ngọc giàn ghi chép là Viêm Nguyệt các tộc đại thiên kiêu, ta nghe nói Hứa Tôn cùng Thác Thạch Sơn trận chiến kia, Thác Thạch Sơn chính là Viêm Nguyệt bản tộc năm đại thiên kiêu một trong. Về phần bốn vị bản tộc đại thiên kiêu khác, còn có đến từ phụ thuộc tộc, người nổi bật, tổng cộng 17 vị, dùng cho phép tôn chiến lực, cái khác chỉ là nhìn xem liền tốt, nhưng Viêm Nguyệt bản tộc mấy vị kia phải phá lệ lưu ý, bởi vì thân phận đối với bọn hắn tới nói đã không trọng yếu, bọn hắn liền là Viêm Nguyệt cái này một đời bên trong muốn trấn áp bát phương hạt giống, Thiên Mặc Tử, Quy Hư tam giai, nhưng có đầy đủ Quy Hư đại viên mãn chiến lực, là Viêm Nguyệt bản tộc thế hệ này danh sách xếp thứ tư. Tinh Viêm Thượng Thần thuộc Ti Quyền quốc nội, thế hệ này đệ nhất nhân tài kiệt xuất, từng cùng Thác Thạch Sơn giao chiến, đem Thác Thạch Sơn đánh bại. Phàm thế xong, Quy Hư tam giai, danh sách xếp thứ ba. Hắn đồng dạng có Quy Hư đại viên mãn chiến lực, thậm chí từng có cùng vừa mới bước vào Uẩn Thần ngoại tộc đại năng sinh tử giao chiến, thành công chạy trốn không chết kinh nghiệm. Người này là Nguyệt Viêm Thượng Thần thuộc Ti Quyền quốc nội, đệ nhất nhân tài kiệt xuất, Tịch Đông Tử, Quy Hư tam giai, danh sách xếp thứ hai. Thuộc về Nhật Viêm Thượng Thần Ti Quyền quốc, người này tâm ngoan thủ lạt, ra tay nhất định giết chóc, bị hắn tàn sát ngoại tộc tộc quần vượt qua hơn 10, luyện thành huyết tử, nương theo tả hữu, thủ đoạn của hắn rất nhiều, thậm chí từng có cùng Viêm Nguyệt tộc Uẩn Thần tù binh giao chiến, ngang hàng chiến tích huy hoàng. Tuy rằng vị kiệu Uẩn Thần tù binh đã dầu cạn đèn tắt, nhưng dù sao cũng là Uẩn Thần, mà vị cuối cùng tên là Viêm Huyền Tử, tên thật cũng không phải là cái này kế thừa Viêm Huyền đạo hào, là ta Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đệ nhất thiên kiêu, trấn áp toàn tộc cùng thế hệ, Quy Hư nhất giai, nhưng chiến lực vượt qua Quy Hư cấp độ này, có Uẩn Thần một tòa đại thế giới lực lượng. Hứa Thanh cũng động dung, Thác Thạch Sơn nơi đó, hắn mặc dù không có cùng hắn chân chính giao thủ, nhưng đối phương mang đến cho hắn cảm giác áp bách rất mạnh. Hứa Thanh tự hỏi không có 10 phần nắm chắc đem trấn áp. Đương nhiên nếu là sinh tử chiến, hắn có lòng tin chém giết, nhưng cái giá phải trả nhất định không nhỏ. Nhưng theo như lời đại hoàng tử nói, bốn vị này, bất kỳ một người nào đều khiến Hứa Thanh cảm nhận được áp lực, nhất là vị cuối cùng kia, ta cơ sở tu vi còn chưa đủ. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, bốn vị này, bọn họ cùng Thác Thạch Sơn bất đồng, không thèm để ý trở thành huyền thiên tướng, bọn họ muốn chính là tiến vào thần vực, ở nơi đó đạt được thần vực chỉ huyết, tiến tới sớm hình thành tự thân đại thế giới chi cơ. Đại hoàng tử nói xong, đang muốn kể rõ nội dung miếng ngọc giản thứ ba, nhưng ở chỗ này nói lâu như vậy, hắn cuối cùng vẫn là dư quang quét tới chỗ đội trưởng, vốn chỉ là bản năng liếc mắt nhìn, nhưng cái này liếc mắt nhìn lại, hắn muốn nói lời mãnh liệt liền nuốt xuống, nội tâm oanh minh, con mắt cũng theo đó mở to, nhìn thẻ trúc đội trưởng đang điêu khắc, trên mặt không thể khống chế lộ ra vẻ khó tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Thần linh pháp lệnh, đại hoàng tử tâm thần cuồng chấn, trực tiếp liền đứng lên. Hắn gặp qua lệnh này, ở mẫu tộc bên trong tồn tại một khối, kia là cổ vật, cũng là thần vật, bị gia tộc cung phụng tại tộc bị thần các bên trong.